Chương 2220, chúng thần hạ giới. Các vị thần linh các gan kỳ trước, không được vọng động phong thần bảng phá nát chính là thần đạo thức tỉnh, các ngươi không có gì kinh hoàng hơn, giữ chặt tính mạng. Thái Hoàng giáo tổ thanh âm truyền khắp 33 tầng trời, các vị thần linh nháy mắt câm miệng không nói, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt không biến sắc khôi phục trấn tĩnh. Tình huống thật giống có chút không ổn, A Càn Thiên bỗng nhiên mở miệng. Đạo huynh nhưng là có cái gì phát hiện? Mễ Tỷ nhìn về phía Càn Thiên. Chư thiên vạn giới, to nho thần linh đâu chỉ trăm vạn, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, các vị giáo tổ thần thông quang đại, việc này khó tránh khỏi trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài. Càn Thiên cười khổ, sau khi nói xong nhìn về phía mấy người còn lại, chiếu cô không nhiều như vậy, bản tọa hiện tại liền muốn hạ giới, nếu là thật bị giáo tổ biết được tin tức, ở 33 tầng trời trung tướng chúng ta tận diệt, vậy coi như náo nhiệt. Sau khi nói xong, Càn Thiên nháy mắt hóa thành chân long tử khí, lúc này cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, không sợ bại lộ đi ra, trong nhấp nháy biến mất ở nhân tộc trong bể người, không thấy tung tích. Còn giữ lại ngũ phương ngũ đế, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó đều là một cái giật mình. Hạo Thiên nói không sai, cái kia tiểu thần linh đã không có phong thần bảng ràng buộc, khó tránh khỏi trong âm thầm thảo luận việc này, bị giáo tổ nhận biết, đến thời điểm nhưng là không có cơ hội. Năm người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, theo sát Càn Thiên chân bước, tiến nhập hạ giới thế gian ẩn giấu đi. Không đơn thuần là ngũ phương ngũ đế cùng Càn Thiên, những chuyện lặt vặt kia mấy vạn năm chính thần, những người này có thể đều không có một kẻ ngu si, lúc này dồn dập vận chuyển thần thông tiềm nhập hạ giới. Vào giờ phút này, Thái Hoàng giáo tổ đã là đột nhiên biến sắc, trước lấy khí máy móc tuần tra thần đạo tình huống thời gian, trong lúc vô tình đem hạ giới thổ địa hàng ngũ thần linh nói thầm, dị thường thu chi ở trong lòng, lúc này nhìn lại một chút chúng thần dồn dập hạ giới, các bộ chính thần đã không thấy tung tích, nhất thời hiểu được sự tình đại điều. Ngươi tới nói cho cùng là chuyện gì xảy ra, cái gì nghịch chuyển tiên thiên? Thái Hoàng giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía một vị trông coi thiên môn thần tướng. Lúc này thần tướng không ngừng kêu khổ, khổ vậy ta làm sao xui xẻo như vậy a, lại bị kẻ này cho vừa vặn gặp được. Nguyên bản này thần linh là muốn len lén lẻn vào hạ giới, không nghĩ tới lại bị Thái Hoàng giáo tổ cho chạm thẳng vào nhau. Nhìn trước mắt Thái Hoàng giáo tổ, cái kia thần linh cổ họng hự suy không nói ra được nửa chữ, Thái Hoàng giáo tổ trong lòng giận lên, phẫn nộ quát, còn không mau mau như thực chất đưa tới. Đúng, đệ tử vậy thì nói, chuyện là như vậy, trước thần đạo biến thiên, chúng ta trong đầu đột nhiên bô cờ lên một cái tin tức, xương chi chỉ cần hạ giới truyền đạo, tích chữ đầy đủ tín ngưỡng chi lực, ngưng tụ tiên thiên thần thai, ở gia chỉ diệu pháp, liền có thể hóa thành tiên thiên thần linh, cùng vô thượng tranh đấu. Cái kia thần linh không chịu nổi giáo tổ áp lực, trong lúc nhất thời vượng đầu chứng não, sợ mất mật, cũng hạt đậu một loại đem sự tình giao phó. Thất thất bát bát. Nghịch phản tiên thiên thần linh, Thái Hoàng giáo tổ trong lòng máy động, thầm hô một tiếng, nguy rồi, xảy ra chuyện lớn, không nghĩ tới thần đạo tính toán lại ở đây, không phải phục sinh tiên thiên thần linh, mà gọi là hậu thiên thần linh hóa thành tiên thiên thần linh, chẳng trách thiên đình bầu không khí quái dị. Nhìn đã chạy được thất thất bát bát, chống rông 33 tầng trời, Thái Hoàng giáo tổ giận không nhịn nổi, tính toán sai rồi, việc này không trì hoãn được, vẫn cần lập tức đi thiên ngoại thiên cu nở dê mò ý người thương nghị mới là. Sau khi nói xong, Thái Hoàng giáo tổ nhìn không ngừng hạ giới tinh thần, to nho cung nữ, chẳng muốn tính toán, các bộ chính thần đã chạy, ở cùng những này tiểu thần tính toán lại có ý gì. Làm sao âm trầm gương mặt một cái gặp được Thái Hoàng giáo tổ mặt âm trầm đi vào tiểu thế giới, các vị vô thượng cường giả lộ ra vẻ quái dị. Một chuyện tốt, một chuyện xấu, các ngươi muốn nghe một cái nào? Thái Hoàng giáo tổ xanh mặt nói. Ngươi nói trước đi, nói tin tức xấu đi, tin tức tốt ở lại tin tức xấu phía sau, cũng tốt ung dung. Một hồi phiền muộn hổ thần mở miệng. Tin tức xấu là chúng thần cũng đã hạ giới, Thái Hoàng giáo tổ nói. Hạ giới làm cái gì? Thái Dịch giáo tổ trong lòng máy động. Thái Hoàng giáo tổ im lặng không lên tiếng, hổ thần nói. Tin tức tốt là ta đã tìm được lần này hỗn loạn ngọn nguồn, Thái Hoàng giáo tổ nói. Hỗn loạn ngọn nguồn ở nơi nào? Hồ thần kinh sợ. Chính là này hạ giới các thần, thần đạo pháp tắc tặng lại chúng thần nghịch chuyển tiên thiên, hóa thành tiên thiên thần chi biện pháp, nói cách khác lần này thần đạo náo loạn không phải tiên thiên thần linh phục sinh, mà là này hậu thiên thần linh nghịch chuyển tiên thiên, hóa thành tiên thiên thần linh. Thái Hoàng giáo tổ gần từng chữ. Cái gì? Hồ thần kinh ngạc thốt lên, nói như thế, các ngươi nhân tộc chẳng phải là lượng món hời lớn? Cái kia vô số môn nhân đệ tử biến thành tiên thiên thần linh, chẳng phải là nói ngươi nhân tộc ngày sau muốn độc bá chư thiên vạn giới. Hồ thần lời nói hạ xuống, các vị yêu thần cùng long quân nháy mắt cảnh giác, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào các vị giáo tổ. Nhìn Thái Hoàng giáo tổ mặt nhăn nhó, Thái Đầu giáo tổ nói, Thái Nguyên, ngươi là còn có chuyện gì không có nói rõ ràng đi. Ai? Thái Nguyên giáo tổ buồn hừ một tiếng, nếu như đúng như Hồ thần từng nói, đối với ta nhân tộc tới nói, chính là một kiện thật to chuyện tốt, nhưng không như mong muốn. Hạ giới lăng tiêu bên trong các bộ chính thần đã lặng yên hạ giới, hiển nhiên là nổi lên nhị tâm, không tín nhiệm chúng ta. Ngươi nói bọn họ vì ta chờ đệ tử trong môn, như có cơ hội hóa thành tiên thiên thần linh, chúng ta há có thể không ủng hộ, còn cần phải ra đi không lời từ biệt, lặng lẽ hạ giới nói so với hát đêm. Hai, như là ngươi sớm biết việc này, sợ là chúng thần sớm đã bị ngươi chấn áp ngao ở một bên. Cô chào phúng một tiếng. Đây cũng là cái kiêm nghịch phản tiên thiên diệu quyết, các vị mời nhìn. Thái Hoàng giáo tổ bàn tay vung lên, rơi vào mọi người trong tay, mỗi người một phần. Bây giờ thần linh tiết lộ tin tức, lấy yêu thần cùng long quân thủ đoạn, muốn phải lấy được pháp quyết này không phải quá khó khăn, đã như vậy phản chẳng bằng ha ho for nz một ít, cũng miễn cho có vẻ không phong khoáng. Nhìn trong tay pháp quyết, các vị cường giả đều là trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ, các kinh ngạc nói, như vậy pháp quyết, đơn giản là quỷ phủ thần công, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Điên rồi, đúng là điên thiên hạ đại loạn. Thái Bình giáo tổ nhìn trong tay pháp quyết, tự lẩm bẩm. Ngoại giới vào giờ phút này chư thiên chúng thần điên rồi, dồn dập hạ giới trốn vào phàm tục bên trong. Giao chỉ bên trong, Diệu Ngọc nhìn nhà mình từng vị xinh đẹp như hoa cung nữ hầu gái, lúc này đứng ở giữa cung điện thần bất an. Không nhanh không chậm uống một chén trà nước, Diệu Ngọc chậm rãi nói, làm sao, có phải hay không các người cũng muốn hạ giới á? Giao chỉ bên trong chúng thần không nói gì, Diệu Ngọc cười khẽ, muốn hạ giới liền hạ giới đi. Bản cung cũng không cản các ngươi, cản người thành đạo lớn hơn thù giết cha, đoạt thê chi hận, ta giao chỉ bên trong bảo vật, các ngươi tùy ý chọn một cái, hạ giới từng người đi tìm cầu cơ duyên đi. Đa tạ nương nương tác thành, chúng ta cảm kích phế phủ, chịu không nổi ở nói nên lời. Chúng thần dồn dập đầu, sau đó cung kính thối lui ra khỏi giao chỉ đại điện. Ngươi tại sao còn chưa đi gặp đến phía dưới trống rỗng đại điện? Diệu Ngọc nhìn về phía thị nữ bên người. Ta tu vi thấp kém, chư thiên chúng thần hạ giới, ta cạnh tranh bất quá bọn hắn. Đã như vậy còn không bằng ở lại nương nương bên người, nương nương trên người có bản đảo tiên quả, đủ để bảo đảm nô tỳ trường sinh bất tử, nô tỳ hà tất đi lưu luyến cái kia không đồ đáng tin. Hầu gái cười khổ nói, ngươi đúng là thông minh, tên gọi là gì? Ngày sau ngươi liền ở lại bản cung bên người kết thân người. Thời nay Diệu Ngọc nhìn thị nữ kia gật gật đầu, tiểu cô nương này kiểu kiểu nhược nhược, cũng là có chút ý nghĩa. Thị nữ kia cung kính nói, nô tỳ giao cơ, bái kiến nương nương. Ngươi nha, vẫn tính là sáng suốt. Bọn họ đã bị bài vị đánh quên hết tất cả, đầu óc say xe. Rượu Ngọc lung lay đầu, đáng tiếc những người này vừa vào phàm trần, liền phải hóa thành bia đỡ đạn, hồn phi phách tán, lại không siêu thoát cơ hội, ngược lại là ngươi đi theo bản cung bên người, phúc phận kéo dài bất tận, ngày sau bản cung này giao chỉ vương mẫu vị trí, chứ ngươi ra không có nở có thế là ai kha cờ nương nương thứ tội, nô tỳ cũng không dám lưu luyến nương nương vị trí giao cơ sợ hết hồn. Cung quýt ngã quỵ ở mặt đất. Ngươi sợ cái gì a? Này giao chỉ bài vị đối với ta mà nói tiện tay cũng có thể vứt bỏ, ta bây giờ đã là tiên nhân, siêu thoát vật ngoại, muốn này bài vị làm gì? Rượu Ngọc nhẹ nhàng nở nụ cười, chơi thật khá, ta ngược lại muốn xem Hồng Quân kẻ này là diễn cái kia xuất diễn. Rượu Ngọc cười nhạo một tiếng, xoay người nhìn cái kia cung nữ, đi, theo bản cung đi Ngọc Kinh Sơn, này Lăng Tiêu Bảo Điện vắng ngắt, một bóng người cũng không có, tất cả đều là chút thấy lợi tối mắt hàng người. Thật là quặng cu é. A Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch Lao Tổ đi ở 33 tầng trời bên trong, phát sinh cảm thán. Còn chưa phải là ngươi làm chuyện tốt? Ngọc Thạch Lao Tổ trận tròn mắt, hiện tại đến giả bộ làm người tốt.